nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 150. Nữ thân vương huyết tộc versus thiếu nữ nhân loại được chọn năm. Góc truyện audio.com. Nghe nói thân vương McAvoy đã tổ chức một bữa tiệc vô cùng long trọng trong lâu đài hắc ám vì người hắn yêu thương, và còn sẽ tuyên bố với tất cả mọi người sẽ thay đổi nàng ta. Đây là chuyện rất hiếm có. Mọi người đều biết thân vương McAvoy từ trước đến nay phong lưu đa tình, số lượng không đếm xuể, nhưng người có thể có được vinh hạnh đó hình như không có. Thân vương điện hạ đích thân tiến hành chọn lựa, chỉ có thể nói rằng cô gái loài người đó rất được, ít nhất sẽ trở thành bá tước. Rất nhiều huyết tộc ghen tị với chuyện này, ai bảo họ không nhận được sự quan tâm của thân vương điện hạ cơ chứ. Lâu đài hắc ám tối nay vô cùng náo nhiệt, ai cũng muốn được chiêm ngưỡng cô gái loài người được điện hạ McAvoy yêu thương là người như thế nào. Trong lòng Rita cũng vô cùng bồi hồi và hưng phấn, nàng ta đã ở trong lâu đài hắc ám lâu như vậy, đã biết huyết tộc là người như thế nào. Không hề sợ sệt, nàng ta cảm thấy mong chờ những chuyện sắp diễn ra. Trở thành huyết tộc bất tử, đây chính là một chuyện rất tốt, tuy rằng mất đi ánh nắng mặt trời, nhưng có thể có được gần như tất cả. Sắc đẹp, sức khỏe, tài năng, quyền thế và cuộc sống vĩnh cửu. Nàng ta cảm giác máu trong cơ thể đang sục sôi. Olivia cảm nhận được điều đó, cúi người nhìn nàng ta. Nhanh vậy đã không chờ được nữa sao? Rita hơi đỏ mặt, đôi mắt sáng lấp lánh, nàng ta đang muốn nói gì đó, đại sảnh lại trở nên yên lặng. Ngoại trừ Olivia, tất cả người huyết tộc ở trong đại sảnh đều cúi đầu. Ngược lại Rita là loài người nên không có nhiều cảm giác. Nàng ta phóng tầm mắt nhìn thấy người phụ nữ đang bước vào, trong lòng rung động không nói lên lời. Nàng ta biết vẻ đẹp của huyết tộc vô cùng tinh tế, nhưng người phụ nữ trước mặt lại khiến tất cả huyết tộc đều trở thành bức nền phụ họa cho nàng. Ekaterina, sao nàng lại rảnh rỗi tới chỗ ta vậy? Nàng ta nghe được người đàn ông bên cạnh gọi tên, giọng điệu rất trịnh trọng. Nghe nói ngươi muốn thay đổi dòng máu của người khác, ta không có việc gì làm nên tới xem chút thôi. Người phụ nữ đó có chất giọng vô cùng kỳ lạ, có chút trầm lắng để khơi gợi dục vọng thầm kín nhất của con người. Cơ thể Rita khẽ rung động, đó không phải sự sợ hãi mà là hưng phấn. Người đàn ông bên cạnh nở nụ cười. 3000 năm qua, đây là lần đầu tiên nàng đến lâu đài hắc ám của ta. Thật sự rất vinh dự cho ta, vị hôn thê của ta. Trong lòng Rita chấn động, vị hôn thê, người đàn ông này đã có hôn ước. Nàng ta mơ màng nhìn cố thịnh nhân, sau đó lại không dám nhìn thẳng mà cúi xuống. Vị hôn thê của hắn xinh đẹp như vật, tại sao lại còn tìm tới nàng ta? Cố thịnh nhân nhìn thoáng qua Rita, tóc dài màu đỏ, mắt màu nâu nhạt, da trắng, ở thế giới loài người có thể gọi là người đẹp, nhưng ở trong huyết tộc cũng không thực sự quá thu hút. Nhưng cảm giác nàng ta rất quen, cố thịnh nhân suy nghĩ nhưng không tìm ra đáp án. Hôm nay nàng tới đây đương nhiên là có mục đích, làn váy đỏ rất dài, lướt trên mặt đất, nữ thân vương kiêu ngạo từ từ đi tới chỗ Rita. Rita cảm thấy hơi thở của mình bị ngưng lại, vẻ đẹp thu hút ấy nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng ta. Sau đó ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng cằm nàng ta lên. Cô gái loài người này rất hợp khẩu vị của ta, Olivia, ngươi có thể tặng nàng ấy cho ta không? Cách chương.